Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, thứ 813 chương ngươi làm lỡ đệ đệ ta lập gia đình. Hôm nay Hoàn, lần đầu tiên biểu lộ, cứ như vậy bị xem nhẹ Quân Quân, quả thực hận không thể biến ra một tiểu muội muội. Thu tiểu vũ này đồng dưỡng phu, có một tổng cũng cả, không ra đi đệ gạch dưới đệ. Thật sự là quá làm lỡ chuyện. Đang nghĩ ngợi, Quân Quân đột nhiên nhạy cảm phát hiện, cách đó không xa có chút thanh âm kỳ quái truyền đến. Hắn tập võ nhiều năm, mặc dù tuổi còn nhỏ quá, cùng Hách Liên Dạ như vậy yêu nghiệt không thể so với. Thế nhưng ở mọi người đều bất biết võ công xã hội hiện đại, cũng đã là tuyệt đối đinh tiêm cao thủ, cảnh giác mà đem nai con lộc kéo ra phía sau. Quân Quân hướng phát ra khoái thanh phương hướng nhìn lại, là người, còn là vật gì, nơi này là Nghiêm gia bảo tiêu các huấn luyện chuyên dụng sân bãi. Không ở Nghiêm gia đại trạch trong viện, buổi tối căn bản không ai đến, nhưng vẫn là cách Nghiêm gia không xa, chẳng lẽ có người dám chạy đến Nghiêm gia phụ cận quấy rối? Quân Quân thậm chí hoài nghi là mình nghe lầm đi, nhưng vào lúc này, lùm cây hậu, lại bỗng nhiên nhảy ra tới một người, âm âm u u cười nhẹ, hướng bọn họ nhào tới. Người nọ trên người Quân quýt lấy màu xanh đậm giả lá cây làm ngụy trang. Trước là một đường bò tới, Quân Quân mới có thể nghe thấy quái thanh, hiện tại hắn như thế nhảy lên đến, biểu tình giữ tận tiếng cười âm trầm, nhìn hình như phát cuồng thụ yêu bình thường, nhìn thập phần dọa người, nai con lộc tại chỗ liền bị dọa. Mắt mở thật to, hoa, trong thanh âm đô dẫn theo khóc nức nở, tiểu thịt tay run rẩy chỉ vào nam nhân kia, phía sau, có quỷ ở phiêu, ô ô ô, kia nam nhân nghe được phía sau lưng phát lạnh. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, sau đó, phanh, một tiếng, hắn liền bị một tảng đá đập ngã. Không sai, đập người đương nhiên là nai con lộc này phúc hắc, nai con lộc trong tay còn dơ đập người thạch đầu. Vẻ mặt uy nghiêm đứng ở bên cạnh hắn, phẫn nộ chỉ trích, ghét nhất như ngươi vậy người xấu. Nếu như không phải là các ngươi thương tổn tiểu bằng hữu, liên hội có nhiều hơn tiểu muội muội dám thường xuyên ra chơi. Ta đệ gạch dưới đệ liền càng có hy vọng phát hiện hắn thích tiểu cô nương. Hắn là có thể sớm một chút gả ra. Ngọt ngào đáng yêu thanh âm, đọc nhấn rõ từng chữ đặc biệt rõ ràng. Những câu vang vang hữu lực, Quân Quân, giáo huấn xong người, nai con lộc nhìn nhìn kia nam nhân đầu đinh mang máu bao. Lại nhìn nhìn trong tay thạch đầu, tự lẩm bẩm tựa như nói, ta không thể dùng tảng đá kia đập ngươi, là. Mau nhanh đổi một khối đi, kia nam nhân bị đập được đến bây giờ cũng không chậm qua đây. Trước mắt sao kim tỏa ra, nghe nói như thế, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nai con lộc giữ lời nói, tại chỗ liền thực sự bắt tay lý thạch đầu Nemani, sau đó bình tĩnh nâng lên một khối so với của nàng tiểu bánh bao mặt đô đại thạch đầu đã trở về. Dùng này đập mới đúng, kia nam nhân trong nháy mắt liền cảm thấy cổ họng miệng một trận tinh ngọt. Nai con lộc thế nhưng từng học võ công a, mặc dù nàng đang luyện võ thượng thiên phú không có Quân Quân hảo, nhưng cũng tính căn cốt cách không tệ, hiện tại có một chút nội lực, nàng có thể phủng lên thạch đầu. Thế nhưng có thể đập tai nạn chết người a. Nam nhân nhìn ra không đúng, không dám lại ngụy trang thành nghĩ bắt cóc hoặc là lừa bán phân tử ngoài vòng luật pháp. Thanh âm đột nhiên liền âm lãnh lại sức mạnh 10 phần khởi đến. Dừng tay, hắn từ trong ngực, mo ra một chợt vừa nhìn hình như thủy tinh tính chất tựa như phong kín ống nghiệm. Lung lay hoảng bên trong ánh huỳnh quang lục sắc dịch thể. Cười lạnh nói, đây là SU-79 virus, tiểu bằng hữu, nó nghiên cứu giả là ngươi gạch dưới mẹ, ngươi không phải không biết nó là cái gì sao? Quân Quân thần sắc bất biến, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lộ ra luồng viễn siêu gia tuổi tác ổn trọng phong thái. Nguyên lai có chút địa vị, hắn liền nói. Người bình thường làm sao dám chạy đến Nghiêm gia phụ cận quấy rối. Hôm nay Hoàn, hết chương.